Chương 669, bút, tới giờ uống thuốc rồi 24. Nhưng là đối với những đại lão này mà nói, thấy nhưng không thể trách. Không có bất kỳ áp lực tâm lý. Hôm nay, ngươi chơi chết tâm phúc của ta. Ngày mai, chúng ta vẫn có thể hảo hảo ngồi xuống, nói chuyện một chút tương lai. Không có cái gì xung đột, là không thể giải quyết, cũng không có cái gì cứu hận, là có thể nhường đại gia cả đời không qua lại với nhau. Vì lợi ích, đại gia tùy thời đều có thể ngồi xuống xưng huynh gọi đệ. Càng thậm chí, có đôi khi phát sinh xung đột động khởi thủ đến, chỉ là bày ra thực lực, uy hiếp đối phương một loại thủ đoạn mà thôi. Còn có thể nghe sao thông tin thiết bị đầu kia, không có bất kỳ đáp lại. Vinh Dã không vui như mi. HNZ Nha Y chính là HNZ Nha Y, thật là cái đồ vô dụng, liền treo tại trên lỗ tai thông tin thiết bị đều không bảo đảm. Có A Tinh tại, nhìn xem cái kia HNZ Nha Y, ngược lại là sẽ không ra chuyện gì. Vinh Dã chính là khó chịu, có chuyện vượt qua chính mình khống chế, không ở chính mình mí mắt phía dưới mà thôi. Kỳ thật từ một cái góc độ khác mà nói, Vinh Dã bệnh đa nghi nặng như vậy, ham muốn khống chế mạnh như vậy cũng không phải không đạo lý. Dù sao, liền tại hắn cùng Nhất Hảo mất đi liên lạc trong khoảng thời gian này. Phồn Tinh đang cùng Nhất Hảo, mưu đồ bí mật như thế nào phản bội hắn. Hai người trốn ở một chỗ trong rừng rậm. Phồn Tinh tại bốn phía chạy một vòng, đã kiểm tra khắp nơi đều không có người sau, lúc này mới tìm tảng đá ngồi xuống. Nhất Hảo nhìn xem nàng cẩn thận hành vi, mang theo vài phần trêu đùa nói, Phồn Tinh tiểu thư hay không cảm thấy Phồn Tinh tò mò nhìn hắn. Cảm thấy cái gì hay không cảm thấy chúng ta bây giờ, như là con trượng phu của ngươi, tại yêu đương vụng trộm Phồn Tinh nhìn chằm chằm nhìn xem ánh mắt hắn. Có nề nếp, hắn, không phải của ta trượng phu. Siêu thần hào yên lặng cho hắt con bổ đủ bá tổng tuyên ngôn, ngươi, đóa hoa nhỏ, về sau mới là. Chỉ đua một chút, dịu đi một chút không khí, Phồn Tinh tiểu thư chớ để ý xem ra cái này vì yêu sinh hận, giống như hận đến mức còn rất sâu, ngươi biết. Chúng ta đây là lần đầu một mình ở chung, bao nhiêu có chút xấu hổ. Phồn Tinh tiểu thư, là thật sự tính toán cùng ta kết minh Nhất Hảo ngầm có ý thử hỏi. Ân, cho phép ta nhắc nhở ngươi, ngươi làm như vậy nhưng là tại phản bội Vinh Dạ Ân. Cùng đóa hoa nhỏ độc chung đụng gấu nhỏ, tâm tình xác thực rất tốt. Tốt đến cái gì tình trạng đâu nói như thế, Nhất Hảo còn tại chứng trạc đàng hoàng thử nàng. Sau đó quay đầu, phát hiện mới vừa rồi còn ngồi ở bên cạnh hắn người. Vậy mà đã rất thích đi hướng trên cỏ nằm xuống. Nếu không phải là bởi vì, con này hoắt con còn có lý trí. Nàng có thể ở mặt đất cút hai vòng, ngươi tin hay không ta muốn biết vì cái gì Nhất Hảo gọn gàng dứt khoát nói. Mặc dù hắn trong lòng đã suy đoán nhiều loại khả năng, hơn nữa càng có khuynh hướng, cái này nữ nhân không chiếm được, cho nên muốn hủy diệt Vinh Dã. Nhưng hắn vẫn là muốn từ Phồn Tinh miệng, nghe được nàng chính miệng nói ra câu trả lời. Nếu không, hắn không an lòng. Phồn Tinh, vì cái gì bởi vì ngươi là đóa hoa nhỏ áp tiểu tinh tinh đối đóa hoa nhỏ tốt, cùng hắn đứng ở đồng nhất quốc, không cần bất kỳ nào lý do. Nhưng là, lý do này nói ra, đóa hoa nhỏ chắc chắn sẽ không tin. Nhị cậu, nghĩ. Hoắt con rất đúng lý hợp tình, đưa cái này nhiệm vụ giao cho siêu thần hào. Siêu thần hào, lao tử thật là tin của ngươi tà nó cảm giác mình hiện tại cực giống. Giúp Hùng Hài Tử làm bài tập ra trưởng. Ngay từ đầu, chỉ giúp bận bịu làm bài tập ra trưởng. Sau đó, liền phát triển trở thành làm các khoa tác nghiệp. Hào Hào nghĩ. Phồn Tinh sau khi suy nghĩ một chút, còn dặn dò. Không thể cho có lệ câu trả lời A Siêu Thần Hào, đây là không phải, giúp làm tác nghiệp, còn muốn bị chấm điểm ý tứ ngươi lợi hại như vậy, ngươi như thế nào không lên trời không bất lo thẳng dành con liền nói ngươi nghĩ lật đổ Vinh Dã, bây giờ ngày. Ngươi đã qua đủ. Siêu thần hào vắt hết óc, rốt cuộc suy nghĩ cái ba phải cái nào cũng được câu trả lời. Liên nhìn Nhất Hảo như thế nào hiểu. Phồn Tinh trích dẫn không lầm. Nhất Hảo trong lòng sáng tỏ. À, xem ra là ý thức được hiện thực tàn khốc chỗ, biết mình tại Vinh Dã trong mắt, bất quá là cái cấp dưới. Loại này giấu giếm tình yêu ngày đã qua đủ, vì thế quyết định phấn khởi. Ngươi xác định chính mình sẽ không hối hận nữ nhân nhưng là giỏi thay đổi. Vạn nhất đến lúc đợi mềm lòng, nhưng liền không ổn. Vinh Dã là tuyệt đối không cho phép cấp dưới phản bội, ta trước cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi sau này hối hận, đối Vinh Dã mà nói, mặc kệ ngươi phản bội đến một bước kia, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi bây giờ cùng ta kết minh, về sau hối hận, cũng chỉ có con đường chết. coi như hắn không có cách nào trả thù nàng, Vinh Dã cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên, cái này nữ nhân tốt nhất là đừng yêu đừng não. Nếu không, chỉ còn đường chết. Ra Phồn Tinh nhìn xem trước mắt cẩn thận nhất hảo, vì để cho đóa hoa nhỏ an tâm, hoắt con cũng biểu hiện ra một bộ chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, sẽ không hối hận. Chỉ cần là vì ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận. Trước tiên nói một chút, nếu ngươi tính toán cùng ta hợp tác, ám toán Vinh Dã, vậy ngươi trong lòng đã có cái gì tốt tính toán nhất hảo? Lời nói khách sáo nói. Phồn Tinh thành thành thật thật, không có. Nhất hảo, Phồn Tinh có chút buồn rầu gãi gãi đầu, tăng đốc, không có biện pháp tốt. Nàng rõ ràng học như thế nào gạt người, rất lợi hại. Nhưng mà để cho nàng nghĩ một cái hoàn chỉnh biện pháp, liệt ra lưu trình đến, từng bước một đào hố, đem người gạt vào, sau đó lại lấp hố. Nàng suy nghĩ rất lâu, đều không nghĩ ra được. Siêu thần hảo, ta con, thật là khó được. Đây cũng là phá lệ, lần đầu tiên thừa nhận chính mình ốc. Vì sao nghĩ không ra một cái hoàn chỉnh biện pháp? Bởi vì hoàn chỉnh đào hố lưu trình, được kêu là quyền yêu, chỉ số thông minh cao nhân tài có thể chơi được chuyện. Con A, ngươi đào hố, kia hoàn toàn chính là trời sinh thiếu đạo đức. Ngốc đến chỗ sâu tự nhiên đen, tự mang đào hố bờ UFF, biết sao ngươi thông minh, ngươi nghĩ biện pháp. Phồn Tinh đôi mắt nhỏ sáng ngời trong suốt nhìn xem Nhất Hảo, bên trong tràn ngập chờ mong cùng cổ vũ. Nhất Hảo, mờ mờ tờ mỉm cười. GIF mọi người đều nói, một người kế ngắn, hai người kế dài. Cho nên cái này nữ nhân ý tứ là, tuy rằng chúng ta là hai người kết minh, nhưng là chỉ có thể dùng chung một cái đầu óc. Nhưng nàng nghĩ biện pháp là không thể nào, bày mưu tính kế còn phải dựa vào chính hắn. May mắn, hắn kể từ khi biết cái này nữ nhân có tâm cùng hắn kết minh sau, vẫn ở trong lòng yên lặng thôi diễn giết Vinh Dã, đây là không thể nào, trừ phi ngươi đập nồi dìm thuyền, cùng hắn đồng quy vu tận. Lấy Vinh Dã như vậy cẩn thận tính tình, ngoại trừ Phồn Tinh ám sát hắn ngoài, người ngoài rất khó giết được hắn. Nhưng Phồn Tinh như đối Vinh Dã động thủ, chính nàng nhất định phải chết. Cho nên ta cảm thấy, mục đích của chúng ta, không phải giết Vinh Dã, mà là thần không biết quỷ không hay, đem ta cùng thân phận của hắn, đổi lại đây. Phồn Tinh gật đầu, ân. Ta bình thường chỉ có thể chờ ở tổng bộ 11 tầng trong phòng, coi như làm thế thân thay thế Vinh Dã tham dự hoạt động, toàn bộ hành trình cũng đều bị bảo tiêu bao quanh. Nói cách khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta không có khả năng thoát khỏi loại này cố định lộ tuyến.